Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 488, dung hồn. Vì phòng ngừa bị những tu sĩ kia trong thời gian ngắn tìm tới, Tần Dương liền sử dụng 3 cái, truyền tống toa, đi vào một mảnh trong núi hoang, liền nơi này đi, nhìn trước mặt một chỗ nham thạch sơn động. Tần Dương trầm giọng nói ra, hắn quay đầu nhìn Vu Tiểu Điệp cùng Liễu Chân, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, thần sắc mang theo mấy điểm áy náy. Tiểu Điệp, Liễu cô nương, lần này chỉ sợ thật muốn liên lụy các ngươi, dù sao cùng ta đối nghịch là hơn phân nửa của võ giới cao thủ. Nếu như các ngươi không nghĩ mất, đi tính mạng, hiện tại liền có thể rời đi, ta Tần Dương không có câu oán hận nào. Nhất là ngươi, Liễu cô nương, trước đó ngươi đáp ứng làm ta bảo tiêu, kỳ thực nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, không cần thiết lại theo giúp ta mạo hiểm. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Liễu Chân, mang theo phức tạp chi tình, lúc trước cùng nữ nhân này, cũng chỉ là đơn thuần làm giao dịch mà thôi, không nghĩ tới sự tình hội phát triển tới mức này, đã có cảm kích, lại có chút hổ thẹn. Thối tiểu tử, cùng ta chơi tâm nhãn a. Liễu Chân thao môi khẽ cong, có chút oán trách trừng mắt hắn. Ngươi sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác này giả bộ làm người tốt. Đoán chừng để chúng ta khó xử đúng không? Ngươi yên tâm, nếu ta Liễu Chân đáp ứng làm ngươi bảo tiêu, nhất định sẽ an toàn che chở đem ngươi đến thế tục giới. Một bên Vu Tiểu Điệp cũng là hốc mắt ửng đỏ, mang theo giọng nghẹn ngào nói, chủ nhân, ngươi thế nào có thể nói loại lời này, quá làm cho Tiểu Điệp tổn thương tâm. Không có ngươi, liền không có Tiểu Điệp Kim Thiên, ta là không biết rời bỏ ngươi, dù là ngươi đuổi ta đi cũng không được. Đối mặt hai nữ trách cứ hoặc là lời oán giận, Tần Dương tâm bên trong ấm áp. Hắn đem Vu Tiểu Điệp ôm vào trong lòng, an ủi một phen, sau khi do dự một chút, lại đem Liễu Chân ôm vào trong ngực. Nguyên bản Liễu Chân nghĩ phải tránh, cũng không biết tại sao, dưới chân lại quỷ dị không nhúc nhích, tùy ý đối phương ôm, một trương lãnh diễm kiều nhan, dần dần xoa tia tia đỏ ửng. Ta đây là thế nào? Tại sao một lần lại 2-3 lần tùy ý cái này tiểu tử khinh bạc ta? Liễu Chân nội tâm phức tạp một mảnh, nàng có bản thân sứ mệnh, cái kia chính là báo thù, nhưng là bây giờ, nội tâm bên trong trừ cừu hận bên ngoài, giống như nhiều một ít những vật khác. Liễu cô nương, như lần này có thể thành công sống sót, ta Tần Dương liền bắt đầu chính thức truy cầu ngươi, nhường ngươi trở thành ta thứ 4 cái bạn gái. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, có lẽ là vì điều tiết một thoáng không khí khẩn trương, có lẽ là tâm bên trong nghiêm túc ý nghĩ. Tần Dương trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng ánh mắt cũng rất chân thành tha thiết. Đối mặt Tần Dương như thế thẳng nói linh tinh nói, Liễu Chân đột nhiên sửng sốt, một đôi mắt hạnh trợn tròn tròn, đẹp mắt đỏ ửng nhất điểm điểm nhuộm đầy nàng khuôn mặt. Rất là kiều mị động lòng người. Nàng kịp phản ứng, đem Tần Dương đẩy ra, gắt giọng, cút ngay, ngươi so với ta nhỏ hơn 18-19 tuổi, còn có mặt mũi nói loại lời này. Tuổi tác không phải chênh lệch, lại nói ngươi bộ dáng so 16-17 tuổi tiểu cô nương đều muốn trẻ tuổi. Hơn nữa còn như vậy xinh đẹp, ta truy cầu ngươi cũng không quá đáng đi. Hơn nữa ngươi nụ hôn đầu tiên đều cho ta. Ngươi, Liễu Chân ngọc trưởng lật một cái, liền muốn cho cái này tiểu tử một bài học. Do dự nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ đưa cánh tay buông xuống, thân ảnh vút qua, bay về phía bên cạnh trên gò núi, không tiếp tục để ý hắn. Xem ra nữ nhân này thật thích ta, chẳng lẽ là ta cho nàng cản lôi kiếp duyên cớ. Phen này lâm thời thăm dò, để Tần Dương tâm tình không hiểu phức tạp. Hắn sở dĩ đột nhiên thăm dò Liễu Chân tâm ý, cũng là nghĩ nhìn xem đối phương đối với hắn tình cảm. Nếu như là bình thường, đến lúc đó nếu thật gặp được nguy hiểm, Liễu Trần cũng có thể vứt bỏ hắn mà đến, giữ được tính mạng, dù sao sau đó phải đối mặt địch nhân, so dĩ vãng khủng bố gấp 10 lần. Có thể hiện tại xem ra, Liễu Trần chỉ sợ sẽ không bỏ hắn mà chạy. Tần Dương nhìn Liễu Trần bóng hình xinh đẹp, lẩm bẩm nói, ta đã hại một nữ nhân kém chút vì ta mà chết. Tuyệt sẽ không còn có cái thứ hai. Thở sâu khẩu khí, Tần Dương xuất ra huyền thiên đại pháo cùng sở hữu huyền thiên đạn pháo. Lại đem còn lại 5 viên trúc tính châu lấy ra. Toàn bộ đều giao cho Vu Tiểu Điệp. Nghiêm túc dặn dò, tận lực kéo dài thời gian. Chớ liều mạng cứng rắn. Biết không? Biết chủ nhân. Vu Tiểu Điệp dụng sức gật đầu. Tần Dương lại lấy ra trước đó bắt chẹt những pháp bảo kia. Đưa tới, ngươi và Liễu Trân đều cầm một chút. Thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Nếu quả thật ngăn cản không nổi, liền chạy. Khác đần độn tới một cái ngọc thạch câu nát. Chủ nhân, ta không biết trốn. Nếu không ngươi dạy ta đi. Vu Tiểu Điệp quật cường nói ra. Tần Dương bị hận không lời nào để nói. Cười khổ lắc đầu, cũng không khuyên, hắn lại từ sủng vật cột bên trong ra đại mãng xà. Yêu Lang Vương cùng Lang Hậu, 666, Như Hoa, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phía trước cách đó không xa sơn lâm có thật nhiều yêu thú. Ngươi thu nhiều chút ít đệ trở lại, càng nhiều càng tốt, biết không? Tần Dương chạm nhẹ lấy đầu sói, dặn dò. Ngẫm lại, hắn còn nói thêm, ta biết cho các ngươi đặt tên không dễ nghe, cho nên lần này các ngươi nếu có thể thay ta tìm đến càng nhiều giúp đỡ. Ta sau này cho các ngươi hài tử làm cái bá khí điểm danh tử. Ra sao? Nghe xong chủ nhân lời này, Lang Vương đôi mắt sáng lên, thân mật dùng đầu tại Tần Dương ống quần bên trên cọ đứng lên. Hiển nhiên, trong lòng là cực kỳ cao hứng. Liền kêu nó có thứ tự đi. Tần Dương mở miệng nói ra. Lang Vương thân thể lập tức cứng đờ. Lang Hậu cũng là nghẹn ngào lấy cúi đầu xuống, nhìn như một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Khác lề mề, nhanh đi thu tiểu đệ. Tần Dương tại bọn chúng trên mông đá một cước, cười mắng, u oán mắt nhìn Tần Dương sau. Hai đầu cấp 5 yêu thú hướng về sơn lâm chạy gấp mà đến. Chớp mắt biến mất thân ảnh, Tần Dương cũng tiến vào nham thạch trong động, tùy ý tìm một chỗ rộng rãi chi địa. Hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra băng quan, để dưới đất, trong quan tài băng, Mục Tư Tuyết an tường ngủ say lấy. Có lẽ là thời gian dài băng quan linh khí bảo dưỡng. Một trương xinh đẹp khuôn mặt như bóc vỏ trứng gà, trong suốt kiều nộn. Trên thân cũng nhiều mấy điểm khí tức xuất trần. Lão sư a lão sư, vì ngươi, ta thế nhưng là kém chút không đem cổ võ giới thiên cho đâm cái lỗ thủng. Dạng này học sinh, sau này ấy ngươi có thể nhất định phải trên giường hào hào báo đáp a. Nhìn trong quan tài băng nữ, nhân, Tần Dương trong mắt hiển hiện lấy từng tia nhu tình. Ngữ khí lại mang theo trêu chọc cùng một tia thương cảm. Xác thực, hồi tưởng con đường đi tới này, cũng là có chút long đong. Bây giờ vậy mà thật có thể chiếm lấy cơ duyên, cũng là phảng phất giống như nằm mơ. Thu liễm suy nghĩ, Tần Dương xuất ra Phượng Hoàng hồn phách. Tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, nên thế nào làm? Chủ nhân, ngày trước đó học qua trấn hồn đại pháp, dựa theo bên trong phụ hồn chi thuật đến tiến hành, là được rồi. Tiểu manh nói ra, phụ hồn chi thuật, Tần Dương ngẫm lại, chậm rãi nhắm mi mắt lại, dần dần, từng sợi linh khí tại quanh người hắn chậm rãi lưu động. Mà Tần Dương chỗ mi tâm Phượng Hoàng ấn ký, cũng là như ẩn như hiện, loáng ra hào quang. Qua hồi lâu, Tần Dương bỗng dưng mở ra mi mắt, chỉ thấy hắn mi mắt một mảnh đen kịt. Bên trong có vô tận vòng xoáy đang điên cuồng chuyển động. ẩn ẩn có thê lương kêu to thanh âm. Ngưng, Tần Dương ngón tay đặt tại chỗ mi tâm, bỗng nhiên co lại, đem Phượng Hoàng ấn ký rút ra đi ra, sau đó đặt tại Mục Tư Tuyết chỗ mi tâm. Trong phút chốc, trong quan tài băng nữ nhân lông mi khẽ run lên, chỗ mi tâm Phượng Hoàng ấn ký phun phát ra vô cùng hào quang óng ánh. Mà nàng tuần quanh thân cũng bị một tầng bạch mang vầng sáng bao phủ. Thoát xác như tiên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.